Đã bao giờ bạn được trao chiếc vòng cầu hôn chưa? Có một người lính nằm trên đỉnh núi đã được trao chiếc vòng hạnh phúc đó. Để rồi một ngày chiến tranh qua đi, ở một làng bản xa vắng kia, đêm đêm người ta nghe tiếng sáo thổ dân buồn bã trên môi người thiếu nữ. Nàng vẫn đeo chiếc vòng và mòn mỏi đợi chờ anh. Nhưng mãi mãi anh không bao giờ trở lại. Một người lính rời xa quê nhà, mang theo đôi vòng tay cầu hôn. Tỏa sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ. Theo anh trên những con đường xa. Du anh trong những đêm bơi xa. Vòng tay cầu hôn tình yêu của em. Sang ngọn núi in dấu chân người, xa đi mang theo mối tình đầu tiên. Anh xa cao nguyên đang nguyên đời gió, nơi đây xa đi bao nhiêu tràn trời. Một sớm ngồi hát bên anh lửa rừng, bâng khuâng trên tay chiếc vòng cầu hôn. Trên tay chiếc vòng của em, em yêu cao nguyên trong nguyên đời gió. Quê hương manh mang điều sao buồn thương. Đêm chợt mơ thấy bóng anh về, bâng khuâng trên tay mối tình của em. Trên tay chiếc vòng của em trong tay. Anh mối tình dịu.